Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 Ngọc Thạch Hộp. Kia vượn trắng đi theo Giang Nam Như bên người, tới rồi kia trên đài cao, lại là một cái nhảy lên, liền vững vàng rơi xuống kia trên đài cao. Giang Nam Như thấy kia vượn trắng thân hình mạnh mẽ, chính mình lại là trăm triệu không thể. Cũng may đường đình trong núi đã là thu hoạch một ít pháp khí, kia có thể bao vây ở cẳng chân thượng thiết phiến, đó là nhất thực dụng đồ vật. Giang Nam Như đem kia thiết phiến lấy ra, trong miệng lẩm bẩm, thiết phiến dị thường nghe lời, hóa thành Giang Nam Như cẳng chân hình dáng, nhẹ nhàng lôi cuốn này thượng. Uống, Giang Nam Như đột nhiên dưới chân phát lực, thân mình khinh phiêu phiêu bay lên không, liền rơi xuống kia trên đài cao diện tích không lớn. Trừ bỏ thạch đôi sở chiếm cứ không gian bên ngoài, liền không có nhiều ít trống không địa phương. Giang Nam Như cùng kia vượn trắng một bên một cái, đứng thẳng ở trên đài cao. Kia thạch đôi là dùng hòn đá tán loạn chồng chất mà thành. Xem kia bút tích tựa hồ là một bên vượn trắng kiệt tác. Vượn trắng đứng thẳng tới rồi thạch đôi trước mặt, đột nhiên biến thành thật giống nhau. Liền dường như là một cái tuổi nhỏ hài tử tới rồi chính mình mẫu thân bên người giống nhau, mặc kệ. Như thế nào, kia thạch đôi dưới đều là Giang Nam Như tiền bối. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như liền ở kia thạch đôi thượng gian nan quỳ xuống lại. Đầu nhẹ nhàng khấu đánh tới mặt đất, Giang Nam Như còn chưa đứng dậy. Liền thấy kia thạch đôi một bên có một cái nho nhỏ hộp. Hộp là dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành. Nếu không phải Giang Nam Như thân mình quỳ sát đất, căn bản là không có khả năng thấy rõ, Giang Nam Như không biết kia ngọc thạch tiểu hộp là vật gì. Vội vàng ngẩng đầu, lại thấy kia vượn trắng đang xem chính mình, cũng ý bảo mở ra cái kia hộp ngọc, cũng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến dưới, Giang Nam Như cư nhiên đem kia tiểu hộp mở ra, lấy ra bên trong đồ vật. Kia tiểu hộp không lớn, bên trong gần có một chương đạm nhan sắc trang giấy. Giang Nam Như đem kia trang giấy lấy ra, lại thấy kia trang giấy không phải phàm trần trung tầm thường trang giấy, cực có tính dai. Vượn trắng thấy Giang Nam Như lấy ra trang giấy, đại hỉ, vội vàng nhiều lần hoa hoa làm Giang Nam Như xem kia trang giấy thượng chữ viết. Giang Nam Như cũng không vô nghĩa, đem kia trang giấy mở ra, lại thấy trang giấy phía trên tràn đầy quyên tú tự thể. Kia trang giấy tuy rằng không lớn, nhưng lại viết rậm rạp không dưới mấy ngàn chi ngôn. Đại để ý tứ là nơi đây chủ nhân u cư nơi này, nhàn tới không có việc gì liền đem tự trên vách núi ngã xuống thương vượn cứu trợ. Kia thương vượn cực kỳ thông linh, bị chủ nhân cứu trị hảo lúc sau, cư nhiên thật lâu không rời đi, sơn cư u tĩnh. Nơi đây chủ nhân khó được có cái bạn, liền đem kia thương vượn lưu lại, mỗi ngày dùng chính mình luyện chế đan dược uy thực. Ai ngờ, thời gian càng lâu, kia vượn trắng cư nhiên dần dần thông linh, thọ mệnh chậm rãi dài hơn. Nguyên bản một thân thương sắc da lông, cũng không biết khi nào toàn bộ hóa thành màu trắng, thành một đầu vượn trắng. Chủ nhân ở chỗ này nhàn cư, rốt cuộc tiên thọ hữu hạn, không lâu liền tại đây mất đi. Chỉ là chủ nhân sợ sau lại người không biết nơi đây chủ nhân tên, mới để lại cái này tiểu hộp. Đến nỗi sau lại kia vượn trắng như thế nào đem chủ nhân an táng ở chỗ này, trang giấy phía trên lại là không có nói cập. Hiển nhiên này đó đều là sau lại vượn trắng việc làm. Giang Nam Như xem tốc độ cực nhanh, một trang giấy trương phi mau xem xong, lại là không có tìm đến kia chủ nhân tên Húy. Chỉ là ở kia quyên tú chữ viết cùng kia một cái dương quần áo thượng có thể phán đoán, nơi này chủ nhân tất nhiên là danh nữ tử. Ở trang giấy cuối cùng, nhưng thật ra giảng giải kia trong túi chữ vật cốt cách. Những cái đó cốt cách nguyên lai là một loại gọi là ứng long, động vật cốt cách. Đến nỗi ứng long là vật gì, Giang Nam Như cũng không từ biết được. Hết chương.